Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các anh mới đến phải không? Một thanh niên tiến lên nói, nhìn gia đình Tề Hàng, nói. Căn cứ tạm thời chỉ có phòng ngủ tập thể, nhưng sắp xếp cho các anh một phòng, được không? Thanh niên vừa nhanh chóng sắp xếp chỗ ở và thức ăn, vừa hỏi. Anh có sở trường gì? Tề Hàng do dự một chút. Hắn không biết mình nói ra đối phương có cười không, nhưng hắn vẫn nói. Tôi có vị giác biến dị, trước ngày tận thế tôi là một đầu bếp. Điều này ở hầu hết các căn cứ lớn đều bị phớt lờ hoàn toàn. Thậm chí một số người nhìn hắn còn chế giễu rằng năng lực quái quỷ này thì có tác dụng gì. Nhưng khi lọt vào tai thanh niên, hắn lập tức trở nên phấn khích. Đầu bếp, hắn phấn khích nói, anh theo tôi. Tề Hàng ngơ ngác được dẫn đến bếp của căn cứ, nhìn những dụng cụ nhà bếp. Gia vị, cá đen và gạo mì tươi sống trong bếp. Tề Hàng mở to mắt, hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt. Hắn kinh ngạc đi đến trước thớt, phát hiện bên đó còn một số thức ăn thừa buổi trưa. Cầm lên nhẹ nhàng ngửi ngửi, không nhịn được nhíu mày. Trước đây các anh ăn cái này sao? Lửa cháy tùm lum, gia vị không ngấm, D, A, O cũng không được. Thật lãng phí những nguyên liệu tốt khó thấy được sau ngày tận thế của căn cứ này. Thanh niên gật đầu như gà mổ thóc, hay là anh thử làm một bữa tối trước đi, điểm đóng góp của đầu bếp căn cứ chúng tôi không thấp đâu. Tề Hàng nghe đến vấn đề điểm đóng góp, lập tức gật đầu. Ngày hôm đó trong căn cứ, mọi người đều được ăn thức ăn do đầu bếp làm, mà dân số của căn cứ bắt đầu tăng lên từng chút một. Trầm Tranh thoát khỏi trò chơi, nhớ lại tình hình video của mình và đám nhóc con, cô luôn cảm thấy có vẻ như có chỗ nào đó không ổn. Đúng rồi. Cô nhớ ra là chỗ nào không ổn rồi. Khuôn mặt của đám nhóc con đẹp như vậy, nếu là người thật đóng thì không thể không nổi tiếng được. Một nụ cười, một cái nhíu mày đều chân thực như vậy. Một niềm vui, một cơn giận đều sống động như vậy. Anh trông giống như thật. Nhưng nếu anh thực sự là một người trong thế giới thực, thì làm sao anh có thể không nổi tiếng? Làm sao có thể chưa từng được nhắc đến? Nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Còn những người khác mà cô gặp trong căn cứ lúc đó, Phó Ngôn Châu tuy hướng nội, nhưng vẫn là một anh chàng đẹp trai. Hy Bắc là một cô gái nhỏ ngọt ngào. Yến Hồng Ngọc thì là một nữ hoàng băng giá. Với công nghệ của thế giới hiện tại, không thể tạo ra nhiều phong cách khác nhau như vậy. Nhưng từng chi tiết nhỏ nhất đều sống động như thật được không? Hay là trò chơi này giống như Detroit, Become Human, là do người thật đóng rồi đưa vào? Ngay cả giọng nói, cũng là AI thiết kế sẵn lời thoại, dùng từ khóa để kích hoạt. Là một trò chơi như vậy, công ty trò chơi thực sự sẽ không phá sản sao? Trầm Tranh chỉ cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến điều đó. Cô mở Baidu, bắt đầu tìm kiếm trò chơi có tên Last Survivor này. Cô còn nhớ lần trước khi tìm kiếm, cô đã tìm thấy rất nhiều đánh giá về trò chơi này. Lần này cô thêm vào tìm kiếm người thật đóng, thì tìm thấy một số diễn viên của công ty trò chơi tự giới thiệu. Và trong một video có một ảnh chụp màn hình. Một người trông gần như giống hệt Lệ Vi Lan đang ngồi trên bục cầm micro nói gì đó. Cách chương.